Chương 655, cầu mưa nhiệm vụ chính tuyến. Đoạn thời gian trước, hệ thống một mực rất an tĩnh, Tạ Vân Phi thậm chí đều nhanh không để ý đến gia hỏa này tồn tại, chính mình thật vất vả cất trăm vạn điểm cống hiến, đang nghĩ ngợi như thế nào giải quyết, mà tại gần nhất, hệ thống xuất hiện tần suất rõ ràng cao rất nhiều. Tạ Vân Phi vừa nghĩ, một bên mở ra hệ thống bảng, nhìn xem ban bố nhiệm vụ gì. Trợ giúp Phượng Tiên quận quận chúa, hạ xuống một trận mưa lớn thời gian trong vòng 3 tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành đưa tặng 20 tên yêu vương cấp nữ yêu làm nữ bộ quản tở Tạ Vân Phi một trận cuồng hỉ, thật cho là mình nghe lầm. Ban thưởng 20 tên yêu vương nữ buộc mẹ nó chẳng phải là không công đưa cho ta danh ngạch hệ thống, ngươi đơn giản quá tốt rồi. Không đợi Tạ Vân Phi nói chuyện, hệ thống mở miệng nói, như hệ thống nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 30 vạn điểm cống hiến cùng 30 tên yêu vương cấp nữ yêu danh ngạch không thể nào trừng phạt nặng như vậy đến giờ khắc này. Tạ Vân Phi mới ý thức tới trận mưa lớn này chính là muốn 3 giờ trong vòng, nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, Phượng Tiên quận quận chúa đắc tội Ngọc Đế chờ đại nhân vật, cho nên mới đạt được vốn có trừng phạt. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi chỗ nào còn chậm trễ nửa phần, đây là một cái cực kỳ tốt cơ duyên, đồng thời lại là 10 phần nhiệm vụ gian khổ. Tạ Vân Phi đi nhanh lên đến trong cửa thành, đảo qua bảng cáo thị, quả nhiên là cầu mưa văn chương. Trên đó viết Phượng Tiên quận khô hạn mấy năm, tìm kiếm có thể cầu mưa đại nhân vật tương trợ, nếu là có thể cầu mưa thành công, đến lúc đó ban thưởng vân vân loại hình. Đã như vậy, còn chờ cái gì đâu? Tạ Vân Phi hướng phía Manh Manh ném đi một ánh mắt, Manh Manh liền lên trước đem bảng cáo thị cho xé xuống. Bảng cáo thị vừa xé rách xuống tới, liền gây nên vây xem đám người một tràng thốt lên, càng có người hít sâu một hơi. Hộ vệ bảng cáo thị thị vệ QNZ đem Manh Manh vây quanh, dẫn đầu nam tử trung niên hảo tâm hỏi. Tiểu cô nương, cái này bảng cáo thị cũng không phải chuyện đùa, ngươi nhưng nhìn rõ ràng ta tự nhiên bóc bảng cáo thị, tự nhiên minh bạch bên trong viết cái gì nha. Manh Manh tùy tiện nói, dung mạo của nàng đáng yêu, lại là hài nhi mập, cho nên rất dễ dàng gây nên người hảo cảm. Thị vệ thủ lĩnh nghe được Manh Manh nói như vậy, vẫn là không yên lòng, nói ra, tiểu cô nương, cái này bảng cáo thị cũng không phải chuyện đùa, nếu là cầu mưa không thành, có chủ tâm lừa gạt mà nói. Quận hầu nhất định sẽ giận dữ, đến lúc đó ngươi sẽ có phiền phức cho nên, nếu không phải bản lĩnh thật sự, không cần thiết làm loạn, mà lại chúng ta quân hầu trong phủ, đã có một vị đạo sĩ, nghe nói giữa trưa liền sẽ cầu mưa đâu. Vậy tại sao còn phải gián tiếp bảng cáo thị Manh Manh bất mãn nói ra, như là đã tìm được pháp sư, đây không phải đùa giỡn hay sao? Thị vệ thủ lĩnh gặp Manh Manh bất mãn, cũng không có sinh khí, cười nói, cái này trách không được quận hầu đại nhân, những năm gần đây. Tham dự cầu mưa đạo sĩ hòa thượng, đều có hơn 100 người, thế nhưng là không ai thành công, cũng liền lần này tới đạo sĩ giống như có chu tờ bản sự, bất quá đến cùng được hay không, quận hầu QNZ không có nắm chắc, cho nên để cho. Người ta tiếp tục gián tiếp bảng cáo thị A ngươi đừng nóng giận, chúng ta một hồi phái người dẫn ngươi đi quận hầu phủ, bản tướng bên này hay là sẽ gián tiếp tân bảng cáo thị. Thì ra là thế chứ Manh Manh nghe được lần này giải thích, mới không có sinh khí. Bên kia là sư phụ của ta, sẽ cầu mưa chính là sư phụ của chúng ta. Thị vệ thủ lĩnh giật mình, vội vàng tiến lên chào, không dám thất lễ, tự mình dẫn Tạ Vân Phi bọn hắn đi quận hầu phủ đệ. Từ thị vệ thủ lĩnh trong miệng, đã có đạo sĩ tới qua nơi đây, Tạ Vân Phi nghĩ đến, chẳng lẽ không có ta chuyện gì giữa trưa cầu mưa dưới mắt liền muốn giữa trưa, Tạ Vân Phi thầm nghĩ lấy, cũng không thể bởi vì cái này ra hỏa, làm trễ nải đại sự của mình á không lâu lắm. Đám người đã đến quận hầu phủ đệ, tại hạ nhân thông báo bên trong, Tạ Vân Phi một đoàn người gặp được vị này yêu dân như con quận hầu đại nhân. Quận hầu đại nhân nghiền nát ước chừng ngoài 50 tuổi, tóc trắng phơ, thần sắc sầu khổ, sợ là vì Phượng Tiên quận nạn hạn hán, đã tháo nát tâm. Vị này quận hầu nhìn thấy Tạ Vân Phi cả đám người, ngược lại là tôn kính dị thường, để bọn hạ nhân dâng trà nước, quận hầu đại nhân hỏi, không biết trưởng lão, từ lâu mà đến. Lại là đi nơi nào A Bẩn Tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, dục vọng Tây Thiên Thỉnh Kinh Tạ Vân Phi vẻ thuận miệng rôn nở dê như nhắc tới mà ra, ở cửa thành bên trong, nhìn thấy quận hầu đại nhân ban bố bảng cáo thị, chúng ta thân là đệ tử Phật Môn, tự nhiên hy vọng có thể cứu thiên hạ bách tính tốt tốt tốt thánh tăng lòng dạ. Từ bi, bản quan bội phục quận hầu nghe đến lời này, mặc kệ Tạ Vân Phi có bản lãnh hay không, sợ là đều vài phần kính trọng, quận hầu nói đến đây. Không còn tinh tế tưởng tượng, nhịn không được nói, cái kia Đông Thổ Đại Đường Thượng Quốc, cùng ta Phượng Tiên quận cách xa nhau mấy vạn dặm, thánh tăng một nhóm có thể đến nơi đây, cũng là cực kỳ gian khổ, chắc hẳn Phật Pháp cao thâm, tất nhiên cầu mưa sẽ thành công. Tạ Vân Phi bị tán dương trong lòng thoải mái, trên mặt mũi hay là khiêm tốn nói, không dám hôm nay nghe nói đã có coi là Pháp Sư đến chỗ này, chắc hẳn bẩn tăng đã không cần ra sân á. Tạ Vân Phi trong lòng lo lắng, sợ cái đạo sĩ kia phá hủy cầu mưa nhiệm vụ chính tuyến, cố ý lấy lui làm tiếng nói ra. Cái kia quận hầu nghe nói như thế, còn tưởng rằng Tạ Vân Phi bất mãn trong lòng, vội vàng giải thích nói, thánh tăng chớ trách, thực sự ta cái này Phượng Tiên quận khô hạn lâu ngày, trước sau mời rất nhiều pháp sư, nhưng là không ai có thể cầu mưa thành công á, cho nên mới ra hạ sách này, mong rằng thánh tăng chớ có tức giận. Tạ Vân Phi lắc đầu, trang bức nói, nếu là có thể mưa xuống mà xuống, đó chính là cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa, đó là đạo đức công cộng. Bần tăng sao lại bởi vì loại chuyện này mà xoắn suýt đâu. Tạ Vân Phi một phen, để quận hầu đối với Tạ Vân Phi thật sự là lau mắt mà nhìn, liền nói ngay, cho mời thiên địa pháp sư tới nguyên lai cầu mưa canh giờ sắp đến. Quận hầu gặp Tạ Vân Phi không thèm để ý, tự nhiên là muốn hầu người đến. Không lâu lắm, liền thấy một cái trung niên mập mạp nói sĩ, tại hai cái tiểu đạo đồng đồng hành, eo treo đào một kiếm, nên ngang đi tới chính sảnh. Đạo sĩ béo liếc mắt liền thấy được Tạ Vân Phi bọn hắn, không khỏi có chút ngoài ý muốn, ngược lại trong mắt mang theo vài phần định ý, làm cho Tạ Vân Phi một trận mơ hồ. Mẹ nó la ho tư cu nở dê không có trêu cho ngươi, cho ta cái này ánh mắt cảnh cáo, thuần túy là chán sống rồi hả. Tạ Vân Phi âm thầm nghĩ, sợ là đối phương cho là mình là đến đoạt mối làm ăn A tám thành là cái vân du bốn phương lừa đảo. Tạ Vân Phi đã cho người đạo sĩ thúi này hạ định nghĩa.